Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147. Chương 147. Là ngươi a? Mở ra công hội cửa lớn, mở miệng xuất hiện tại cửa ra vào Passfield, hơi ngơ ngác một chút, sau đó mở miệng nói: "Có chuyện gì không?" Xuyên thấu qua cửa lớn trông thấy Fairy Tail tình huống nội bộ thời điểm, Passfield trên mặt không khỏi xuất hiện một lát cứng ngắc, nhưng thoáng qua liền mất. Có thể đơn độc nói chuyện sao? Passfield lễ phép hướng phía mở miệng nói: "Được thôi." Cũng rõ ràng công hội hiện tại hình tượng xác thực không tốt. Trong lòng đều có biết, gật đầu đồng ý Passfield ý nghĩ. Hai người tìm một cái cấp bậc tương đối cao quán cà phê, đương nhiên là Passfield mời khách. Uống một ngụm hương vị không ra thế nào, nhưng giá cả chết quý cà phê. Hài lòng mở miệng nói: "Nói đi, tìm ta đến tột cùng có chuyện gì?" Passfield đồng dạng uống một ngụm cà phê, nhẹ nhàng đem cái ly buông xuống, cũng không sốt ruột lập tức làm ra trả lời, mà là đem quý tộc thân sĩ bộ kia lễ nghi làm xong. Sau đó mới chậm rãi mở miệng nói: "Không biết đại nhân nghe chưa từng nghe qua trong truyền thuyết U Lam Chi Thủy?" Cầm cà phê tay có chút dừng lại, ánh mắt lấp lóe mấy lần, lập tức mang theo một tia kinh ngạc nói: "U Lam Chi Thủy, chẳng lẽ là loại kia tại bất luận cái gì dược tề bên trong tăng thêm một giọt liền có thể tăng lên gấp bội dược tề lực lượng thần kỳ chi thủy?" Ha ha, có thể hay không gia tăng dược tề uy lực ta không biết. Bất quá ta biết tăng thêm U Lam Chi Thủy, về sau ta có thể chế tạo ra tràn ngập ma lực thần kỳ rượu ngon. Nói xong lời cuối cùng, Passfield nhịn không được lè lưỡi liếm môi một cái. "Cho nên, cái này cùng ngươi tìm ta có liên hệ gì sao?" Mặc dù hắn đối với U Lam Chi Thủy hoàn toàn chính xác có chút cảm thấy hứng thú, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là cảm thấy hứng thú mà thôi. Nghe thấy lời nói, Passfield ánh mắt cũng dần dần nghiêm túc, nói: "Ta hy vọng đạt được ngươi, đồ long giả, Zelda viện trợ. Gia tộc bọn ta kinh doanh rượu ngon đã trên 100 năm. Mà trong đó chân quý nhất một loại rượu ngon chính là lợi dụng U Lam Chi Thủy chế tác. Nhưng ngay tại mấy năm trước, gia tộc bọn ta sinh ra U Lam Chi Thủy, nơi sản sinh đột nhiên bị một đầu thực lực cường đại dị thường long tộc chiếm đoạt. Mặc dù gia tộc mấy lần thỉnh cầu cường đại ma đạo sĩ diệt long, nhưng kết quả sau cùng cũng là toàn bộ cuối cùng đều là thất bại." Khoan, ngươi tới tìm ta không phải là muốn đi Giltena đồ long à? Nếu như ngươi thật tìm ta là vì chuyện này lời nói, vậy ta khuyên ngươi vẫn là miễn mở tôn miệng. Ta nhưng không có cái năng lực kia. Nghe thấy Passfield kể ra, vội vàng hô ngừng, ánh mắt trừng lớn mở miệng nói: "Nói đùa cái gì? Đi Giltena đại lục đồ long, vạn nhất mẹ nó chiếm cứ Passfield gia tộc nơi sản sinh long tộc chính là năm thần long một trong." Lời nói, đi đoán chừng liền cái rắm đều nhảy không ra, liền phải ra rắm. Không, Passfield tựa hồ cũng phát hiện hiểu lầm, vội vàng mở miệng giải thích: "Lời nói thật tới nói, gia tộc bọn ta hiện tại cũng đã từ bỏ tìm con rồng kia phiền phức. Bởi vì quái vật kia thực sự quá mạnh, căn bản cũng không phải là nhân lực có khả năng đối kháng." Nói xong, Passfield khóe miệng không khỏi lộ ra một vòng cười khổ, tựa hồ nghĩ đến con rồng kia từng mang tới tuyệt vọng. Trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ: "Ta lần này đến đây tìm ngươi, trên thực tế là vì mặt khác một chỗ, U Lam Chi Thủy, chỗ. Bởi vì U Lam Chi Thủy, nơi sản sinh bị chiếm cứ, gia tộc mấy năm gần đây sản nghiệp đã bắt đầu hiện ra trượt xu thế. Cho nên gia tộc không thể không phái người đi ra một lần nữa tìm kiếm U Lam Chi Thủy. Mà liền tại trước đây không lâu, có người tại Bắc Xuyên Hải vực tìm được U Lam Chi Thủy, tung tích. Nhưng là, nói đến đây, Passfield dừng một chút, nhìn thoáng qua sau đó mới tiếp tục nói. Nhưng là những cái kia tìm tới, U Lam Chi Thủy, người lại bị nào đó đầu quái vật tập kích. Cuối cùng chỉ có số ít mấy người trốn thoát, mà theo bọn hắn lời nói, tập kích bọn họ quái vật, rất có thể lại là một đầu rồng. Theo một chữ cuối cùng rơi xuống, giữa hai người bầu không khí phảng phất đột nhiên nặng nề đồng dạng. Vuốt vuốt ấn đường, trong lòng tương đương im lặng, không phải nói long tộc tại 400 năm trước liền đã tuyệt chủng sao? Làm sao hiện tại cái đồ chơi này một cái tiếp theo một cái ra bên ngoài bốc lên? Không cần tiền sao? Chủ trừ một lát, căn cứ nghiêm cẩn thái độ, vẫn hỏi một câu, nói, đầu tiên ta cần xác định một cái, như lời ngươi nói đầu này rồng đến tột cùng là chân chính long tộc. Vẫn là một đầu á long? Hẳn là á long, Passfield sờ lên cái cằm nói, mấy cái kia tìm tới, U Lam Chi Thủy, người thực lực cũng không mạnh. Nếu như là chân chính long tộc lời nói, bọn hắn cũng không khả năng trốn tới. Thì ra là thế, xem như hơi thở dài một hơi. Nếu như là á long vậy liền coi là chuyện khác. Bởi vì loại sinh vật này trước mắt ở cái thế giới này vẫn là thật nhiều. Nhất là vô ngần trong biển rộng. Ai cũng không biết ở trong đó đến tột cùng còn ẩn tàng dạng gì tồn tại. Bất quá liền xem như á long vậy cũng phải nhìn là cái gì sao cấp độ á long. Nếu như là hít gua cái kia đẳng cấp á long, liền xem như trước mắt vẫn như cũ không thể nào là đối thủ. Cho nên ngươi tìm ta là muốn ta giúp ngươi giải quyết đầu kia á long. Không sai, vì cái gì, ngoại trừ ta ra, ngươi cần phải còn có rất nhiều lựa chọn mới đúng. Tại sao muốn lựa chọn ta? Không, Passfield lắc đầu, nói. Mặc dù ta đối với long tộc hiểu rõ còn không có sâu như vậy, nhưng ta cũng biết, phổ thông ma đạo sĩ rất khó đối phó rồng dạng này quái vật khổng lồ. Ngoại trừ Dragon Slayer bên ngoài, đoán chừng toàn bộ Isgard đại lục cũng chỉ có thánh thập đại ma đạo như thế tồn tại mới có lực lượng diệt long. Thế nhưng loại tồn tại, ta hiển nhiên không mời nổi. Nghe vậy, khẽ lắc đầu. Hiển nhiên Passfield cái này Giltena đại lục người đối với Isgard hiểu rõ còn chưa đủ. Chỉ là một đầu á long lời nói. Đừng nói là toàn bộ Isgard đại lục. Liền xem như tại Fiore vương quốc bên trong. Đều có thể tìm ra không ít người. Chí ít, liền hắn biết. Những cái kia cỡ lớn ma đạo sĩ công hội hội trưởng nhưng không có mấy cái loại lương thiện. Bất quá cũng không có nhiều hơn giải thích ý tứ. Đối với Passfield biết được Dragon Slayer sự tình, cũng không có cảm thấy quá mức kinh ngạc, bởi vì Giltena đại lục cùng Isgard khác biệt, bên kia Dragon Slayer mặc dù không nhiều, nhưng lại không hề giống Isgard đại lục như thế hiếm ai biết. Đại khái tình huống đều hiểu gần đủ rồi. Như vậy tiếp xuống cũng nên nói chuyện chính sự. Như vậy, ngươi chuẩn bị dùng cái gì đả động ta? Phải biết, đối phó như thế quái vật cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Ánh mắt sâu kín nhìn xem. Passfield chậm rãi mở miệng nói. Nghe thấy lời ấy, Passfield thân thể lập tức ngồi thẳng. Thần sắc trang nghiêm, nói, ta không nghĩ lừa gạt các hạ. Ta trên người bây giờ hoàn toàn chính xác cũng không đủ thù lao. Bất quá, ta có thể dùng ta có gia tộc thương nghiệp 5% cổ phần. Thỉnh cầu các hạ xuất thủ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN